Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 77, bí mật. 2. Làm cái kia đen nhánh cửa hang lộ. Sau khi đi ra, Cao Ninh thở phào một cái, đặt mông ngồi xuống trên đất nghỉ ngơi, đứng lên thuận tiện sờ một điếu thuốc đi ra đưa cho ta nói đến. Hút điếu nhi yên nghỉ ngơi một chút đi, chờ chút cũng chưa có nghỉ chân địa phương. Cái này nát trại lão tử lăn lộn đến năm nay một tháng mới có thể dẫn 5 gói thuốc lá rút ra các loại. Lão tử bắt được đồ vật tuyệt đối cũng không quay đầu lại liền đi. Ta nhận lấy điếu thuốc điểm sau. Đó dựa vào sau lưng tường đất nghỉ ngơi, chiếu Cao Ninh nói như vậy đứng lên, ta đãi ngộ coi như không tệ, vừa mở miệng cho ta hai cái yên vẫn là rất tốt Hồng Tháp Sơn. Phun một ngụm yên, ta hỏi Cao Ninh, người là có thể tùy tiện đi sao? Cao Ninh nhìn ta nghiêm túc nói đến, không thể bắt ta sao, di vật làm sao có thể tùy tiện đi? Ta là chuẩn bị đi cùng ngươi ra cái này trại, mọi người lại ai về nhà nấy tìm mẹ của mình đi. Cao Ninh là phải chuẩn bị cùng ta cùng đi ra trốn. Ta kinh ngạc ngắm Cao Ninh hai mắt, trong lúc nhất thời không biết tiểu tử này trong hồ lô rốt cuộc mua bán cái gì dược, nhưng ta cũng không có ý định hỏi, mỗi người đều có chính mình bí mật, huống chi bây giờ ta còn phải dựa vào hắn. Một nhánh rất nhanh thì yên hút xong, ta đứng lên nhìn đen nhánh cửa hang nhao nhao muốn thử lại bị Cao Ninh kéo lại, hắn nói đến, nơi này chính là Hắc Nham Miêu trại trọng địa, ngươi cho rằng là phòng ngự sẽ như vậy yếu kém. Liền 4 cái coi cửa, còn có 10 phút không tử có thể chui. Ngươi tiếp tục như vậy chờ chút thế nào chết cũng không biết. Này bên trong động có cái gì sao? Ta không hiểu nhìn Cao Ninh, Cao Ninh cũng không giải thích, cười hắc hắc, sau đó từ trong quần áo móc ra một cái thổ lon nói đến. Đây là ta bí mật gom liền này một ít lon nhi, lần này đi xuống dùng một chút, lần sau đi xuống lại dùng một ít sẽ không? Vừa nói hắn mở ra thổ lon thượng dán kín vải ni lon, sau đó móc ra một cái tiểu trúc tấm ảnh, từ trong lon đào một chút đồ vật đi ra liền muốn hướng trên người của ta lau. Lon vừa mở ra liền phát ra một cỗ gây mũi mùi vị, mùi này phi thường khó ngửi, để cho ta trước tiên liền nhớ lại thi dầu ta theo sư phụ nhiều năm như vậy, hắn vì để ta luyện mật đã từng mang ta đi ngủ qua bãi tha ma, cái loại này tan vỡ đến có già hay không trong mộ liền phát ra quá loại này thi dầu. Vì mùi này không hoàn toàn giống như thi dầu, ta bằng vào linh giác có thể cảm giác vật này trong lại còn tràn đầy một loại hỗn tạp sinh cơ, có thể ác tâm như vậy đồ vật ta thấy Cao Ninh hướng ta lao tới, ta còn là theo bản năng tránh xuống. Cao Ninh đối với ta giống đến, ngươi đừng tránh a, khó ngửi là khó ngửi chút, nhưng trừ phi ngươi muốn chết ngươi cũng không cần lao. Ta đương nhiên không muốn chết, cuối cùng cũng chỉ được mặc cho Cao Ninh đem này màu xám còn tản ra nhàn nhạt huỳnh quang đồ vật bôi ở trên người của ta, lỗ mũi của ta bị kích thích cơ hồ chết lặng, con mắt cũng bị lấy được, hai mắt ngấn lệ mơ hồ, cũng may Cao Ninh cho ta kéo hai luồng giấy ngăn ở trên mũi, sau này loại tình huống này mới hơi chút cải thiện một ít. Đây rốt cuộc là cái gì? Sức hoàn, sau này ta hỏi Cao Ninh, đồ chơi này lau đến trên người kể cả chính ta cũng mau thành một cái màu xám nhân, còn tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, muốn một cái người không biết chuyện ở nấm mồ nhi trong nhìn thấy ta không chừng được hù chết. Bí mật, Cao Ninh cười hắc hắc, hắn biết bây giờ ta cái này tình cảnh cũng chỉ có thể đi theo hắn hành động, chuyện gì có thể để cho ta biết, chuyện gì không thể quyền quyết định toàn ở hắn. Hắn bắt trước làm theo, ở trên người mình lau một lần này chán ghét đồ vật sau khi, lúc này mới lại móc ra một cái tiểu đèn pin chuyển một cái cho ta nói đến. Ngậm trong miệng, chờ chút đi xuống thời điểm cẩn thận một chút. Kia sườn núi dốc rốt cục thì muốn đi xuống sao? Lòng ta không giải thích được bắt đầu nhảy lên kịch liệt, Cao Ninh cũng rất là chấn định dẫn đầu từ đi xuống, ta cũng ngậm đèn pin đi theo Cao Ninh đi xuống. Mạo hiểm đường phân cách dùng cả tay chân trèo bên trong động, ta mới biết cái gì gọi là đi xuống thời điểm cẩn thận một chút, cái này động là một cái cơ hồ thừa 90 độ thẳng đứng. Động sâu, đèn pin ánh sáng căn bản không chiếu tới đáy, nó có một chút hơi chút nghiêng về độ dốc. Phỏng chừng chẳng qua là thuận lợi mọi người đi xuống trèo, muốn không cẩn thận buông tay ta phỏng chừng cũng chỉ có té chết mệnh. Nói là ở nơi này đường kính ước chừng 2 mét dài trong động có đi xuống thang dây tử, nhưng này cái gọi là cái thang bất quá chỉ là từng bước moi ra động nhãn để phòng trơn nhãn ở trong mắt. Động lau một tầng xi măng nguy hiểm muốn chết. Như vậy động chỉ bất quá đi xuống trèo 5-6 thước ta đã cảm thấy kích thích nhịp tim muốn chết. Lão tử là có nhỏ nhẹ sợ độ cao nhân a, nhưng ta không thể nói chuyện dùng cả tay chân dưới tình huống ta trong miệng còn ngậm đèn pin căn bản không thể nói chuyện. Ta chuẩn bị tiếp tục đi xuống thời điểm dưới bàn chân bỗng nhiên truyền tới giọng nói của Cao Ninh. Hắn nói, chậm một chút ta dừng lại có lời nói cho ngươi. Ta bất đắc dĩ cũng chỉ có thể dừng lại lỏng ra. Một cái tay đem đèn pin nắm với Cao Ninh như thế giống như chỉ con thằn lằn tựa như dán vào trên vách động nhìn hắn muốn nói gì. Chờ một chút, vô luận nhìn thấy cái gì cũng phải chấn định, ta sợ ngươi một không chấn định liền té xuống. Thật ra thì đây là trước đây thật lâu lão lộ bỏ hoang một ít ngày mới đường dễ đi hơn, có thể là ở đâu phòng bị quá mức xâm nghiêm, chúng ta đi chỉ có thể là chịu chết. Cao Ninh nói với ta đến, nguyên lai tiểu tử này dẫn ta đi là bỏ hoang lão lộ à, nếu là bỏ hoang lão lộ vậy có thể nhìn thấy cái gì? Ta nghi ngờ hỏi, đường này là bỏ hoang lão lộ vì sao không phong chiếu ngươi nói, thậm chí còn dư lại có phong bị lực lượng a? Cao Ninh nhưng giải thích cái gì, chỉ là hướng ta nói đến. Bây giờ không giải thích ngươi nhớ dưới tình huống nào cũng không muốn buông tay là được đi xuống. Lại nói, đúng vậy, nằm úp sấp ở chỗ này làm con thằn lằn cảm giác không dễ chơi, ta chỉ có thể lần nữa ngậm đèn pin dùng cả tay chân đi theo Cao Ninh nhanh chóng đi xuống trèo, chẳng qua là hạ trèo. Không tới 3-4 thước ta liền hiểu Cao Ninh thật sự nói tình huống gì. Bởi vì đang rơi xuống một thê thời điểm ta nhìn thấy mặt liền bị một cái xúc cảm mềm nhũn đồ vật vạch qua, ta không biết là cái gì nhất thời rợn cả tóc gáy, khi ta bên mặt đi qua thời điểm đèn pin quăng cũng nghiêng đi đi, sau đó ta đoán thấy thiếu chút nữa để cho ta ngậm đèn pin cũng té xuống. Tay chân nhất thời cũng có chút như nhũn ra. Mới vừa rồi từ ta mặt bên cạnh vạch qua là một cái cánh con thiêu thân cánh mà ta nhìn thấy một cái. Có ta đầu lớn như vậy huyết tuyến nga ngừng ở nấc thang bên cạnh, mới vừa rồi ta là cùng nó lau mặt. Mà qua như vậy cảnh tượng sao không để cho ta rợn cả tóc gáy. Huyết tuyến nga kia gây tê liệt người độc tố ta là tự mình lãnh hội qua đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng là cái này nga tử chính là như vậy cùng ta lau mặt mà qua cũng không nhúc nhích phảng phất lâm vào ngủ đông một loại, ta đem đầu chôn nơi cánh tay đang lúc hít thở sâu nhiều lần mới tính ổn định chính mình mới có thể từng bước đi xuống trèo. Sau đó đường hãy cùng địa ngục con đường một loại, ta phát hiện cái này vách động trong cơ hồ là rừng tràn đầy huyết tuyến nga, tất cả lớn nhỏ vô số chỉ tiểu liền cùng bình thường con thiêu thân lớn bằng đại phi thường kinh khủng, lại có ta nửa người lớn như vậy. Có lớn như vậy con thiêu thân sao? Ở ta trong trí nhớ đã từng xem qua thứ nhất tin đồn thú vị nói là lớn nhất con thiêu thân phẩm loại. Cũng bất quá nhân nửa đoạn cánh tay lớn như vậy à, những thứ này người miêu thật đúng là không thể dùng tình huống bình thường để phán đoán. Một người ở kinh khủng trong hoàn cảnh. Nếu như không có tan vỡ như vậy thì chỉ có thể thích ứng ta ở đi xuống trèo trong quá trình lại dần. Dần chết lặng này phải cảm tạ ta đã qua việc trải qua để cho ta đối với kinh khủng hoàn cảnh coi như thích ứng. Nếu không liền một cái nửa người lớn như vậy huyết tuyến nga cũng đủ để sợ dọa ta. Những thứ này nga tử phảng phất là đối với ta cùng Cao Ninh nhắm mắt làm ngơ, chúng ta bên trong động bò thậm chí có thời điểm sẽ giết chết một hai con đúng lúc ngừng ở nấc thang thượng huyết. Tiến nga bọn họ cũng thờ ơ không động lòng. Bọn họ không có bay lượn cũng sẽ không mang theo kia chí mạng độc phấn, nhưng là nhiều máu như vậy. Tiến nga ở trong đó ta hoài nghi không khí này trong cũng tràn đầy độc tố, chẳng qua là ta không có nửa điểm khó chịu. Chẳng lẽ là kia màu xám thi dầu có hiệu lực quả. Ta cũng không biết miêu cương trong cổ thuật tương sinh tương khắc ví dụ quá nhiều căn bản không. Phải nhất cá nghiệp dư có thể dòm lối đi. Cứ như vậy ta cũng không biết đi xuống trèo bao lâu, cơ hồ là đến nhanh chết lặng trình độ ta chân. Rốt cuộc chân đạp đất rơi trên mặt đất. Ta lòng vẫn còn sợ hãi đi lên liếc mắt nhìn trên lưng lập tức lên một chuỗi nhi nổi da gà bởi vì in. Vào ta mi mắt là những thứ kia ngừng ở trên vách động rậm rạp chằng chịt huyết tuyến nga cánh ở đen. Pin ánh đèn chiếu rọi trên cánh hoa văn phát ra điểm một cái quỷ dị huỳnh quang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.